Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 468, bắt người có tiền. Mời công tử chỉ giáo. Địch Chi Tốn nhỏ cúi đầu, thái độ nhún nhường, chỉ giáo không dám nhận, chung nhau tham khảo đi. Đỗ Cấu khiêm tốn nói, thực ra hắn trong lòng cũng lẩm bẩm. Phòng địa sản cái nghề này nếu muốn ngoạn truyền, cùng ngân hàng là không thể tách rời. Không có ngân hàng thế chân vay tiền, tất cả đều là toàn khoản mua đất lời nói. Có thường hay không không nói trước, chỉ là loại này ngoạn pháp liền không có mấy người chơi nổi. Mấy ngàn gần 10 ngàn sâu toàn bộ dùng để mua đất ra. Thật quá thua thiệt, chỉ là đường triều đừng nói ngân hàng, liền tiền trang cũng không tồn tại. Coi như là tiền trang đời trước, ngân hàng hình thức ban đầu quỹ phường, đó cũng là huyền tông hướng mới xuất hiện. Bây giờ trinh quan triều, liền buôn bán cũng là mới vừa khởi bước, chớ đừng nhắc tới tiền trang rồi. Đỗ Cấu cũng một mực ở chủ mưu xây tiền trang, nhưng đó cũng là nửa năm sau này chuyện, hắn không có thời gian các loại tiền trang xuất hiện ở mua đất. Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có thể đang cùng quan phủ làm ăn. Phát sáng tiết, người đối bắt tiền nhân hiểu bao nhiêu? Bắt người có tiền, Địch Chi Tốn cau mày suy nghĩ một chút, ta có chút ấn tượng. Nghe cha ta nhắc qua, chỉ là không hiểu nhiều, ta hiểu cũng không nhiều, nhưng là biết một chút nội tình. Theo Đỗ Cấu sở trí, đường triều rất nhiều chế độ đều rất nhân tính hóa. Tỉ như triều đình có quy định, mỗi cái nha môn phải có cung ứng quan chức cơm trưa công chù. Cũng thì tương đương với hậu thế quan phủ phòng ăn, mà phòng ăn tiêu xài đều là ở hàng năm đầu năm duy nhất trả một năm chi phí. Sau đó nha môn trưởng quan bắt được số tiền này, cơ bản sẽ không trực tiếp dùng để ăn uống, mà là dùng để kinh doanh. Không sai, cùng dân gian thương người công khai làm ăn. Cũng chính là cái gọi là bắt người có tiền. Nha môn đem một năm tiền ăn uống phân chia mấy phần, phân biệt tìm mấy cái bắt người có tiền, để cho bọn họ nắm tiền đi làm ăn. Nói tốt lợi tức, dùng tiền kiếp sau tiền. Dĩ nhiên, làm ăn không có kiếm bộn không lỗ, nhất định là có rất nhiều bắt người có tiền cầm tiền đi làm ăn, sau đó bồi huyết bản vô quy. Như vậy cái này nha môn một năm cơm nước chất lượng cũng sẽ hạ xuống. Có thậm chí căn bản không tiền ăn cơm. Cũng có nha môn từ bắt người có tiền kia đắc được đến phong phú hồi báo. Kia nha môn một năm cơm nước chất lượng đều đưa lên cao một nấc thang. Nói cách khác, một cái nha môn một năm công chủ cơm nước chất lượng đều xem trưởng quan nhãn quang. Trưởng quan chọn đúng bắt người có tiền, kia toàn bộ ăn theo thịt. Trưởng quan chọn sai rồi bắt người có tiền, người sở hữu có thể ngay cả canh cũng uống không được. Dĩ nhiên, còn có một chút ngu xuẩn trưởng quan đem tiền giao cho mình nhân, sau đó nói dối bắt người có tiền thường tiền, huyết bản vô quy, sau đó chính mình nuốt vào khoản tiền này. Như vậy quan không phải là không có, chỉ là giá quá lớn. Không nói tham ô phong hiểm, sẽ còn đắc tội toàn bộ đồng liêu, trừ phi quá thiếu tiền, không muốn tiền đồ, bằng không bình thường nhân sẽ không như thế làm. Đỗ Cấu nắm vững người có tiền chuyện cùng Địch Chi Tốn đơn giản nói một lần. Địch Chi Tốn nhất thời vui vẻ, như vậy tốt quá. Này Trường An Thành, không có so với ngài càng đáng tin bắt người có tiền rồi. Phòng chừng bây giờ nhất định là có rất nhiều nha môn chờ ngài tới cửa đây. Đỗ Cấu cười không nói. Địch Chi Tốn nói không sai. Hắn sở dĩ biết cái gọi là bắt người có tiền, cũng là bởi vì có người đi tìm hắn. Dù sao hắn tài thần danh tiếng bên ngoài, thương minh thành công để cho rất nhiều người hâm mộ mù quáng. Chẳng qua là lúc đó chuyện hắn quá nhiều, không có dư thừa tinh lực hỗ trợ. Bây giờ có này đương tử chuyện, sẽ không để ý để cho người ta đi theo hắn đồng thời phát tài. Có thương minh ở, chúng ta xưởng kiếm tiền không là vấn đề, chỉ là thời gian nhanh chậm mà thôi. Trước mắt mà nói, chúng ta chỉ cần xây giấy lớn xưởng, trinh quan giấy xưởng, in xưởng, đại lý xe, xà bông thơm xưởng cùng với trước không có hình thành quy mô mộc tác phường. Dùng để sinh sản quạt xếp, tân thức đồ gia dụng, cờ tướng vân vân, trong này, xà bông thơm, đại lý xe, mộc tác phường đều là hồi tiền nhanh, in vùng tạo giấy xưởng hồi tiền chậm nhưng là lợi nhuận cao. Cho nên, đàm phán thời điểm muốn cho bọn hắn nói rõ ràng hơn thiệt, để cho chính bọn hắn lựa chọn. Địch Chi Tốn đồng tử chợt phóng đại, công tử ý là để cho ta nói, dĩ nhiên, ngươi cũng là quan lại tử đệ, thúc phụ cũng là đường đường thượng thư tỉnh cao quan, ngươi ra mặt thật thích hợp, ta còn có chuyện tình khác làm, không giúp được, ngoài ra, tiền đúng chỗ sau này, ngươi thuận tiện đem đất sự tình cũng làm. Địch Chi Tốn mừng rỡ không thôi, hắn biết với Đỗ Cấu sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Lại không nghĩ rằng chỗ tốt tới đột nhiên như vậy. Nhiệm vụ này nhưng là cái đại đại mỹ xoa a. Dù sao đây là kiếm bộn không lỗ làm ăn, cùng nha môn làm ăn thì tương đương với cho bọn hắn đưa tiền. Đây là rõ ràng để cho hắn đi đưa nhân tình đi. Chỉ cần hắn đem tin tức này thả ra ngoài, vậy hắn chẳng những có thể kết giao rất nhiều cao quan, còn có thể thu được một số lớn ân huệ. Đây đều là sau này bước vào quan trường tiền vốn a. Đương nhiên, chủ yếu hơn là Đỗ Cấu có thể đem chuyện này giao cho hắn tới nửa là đối hắn tín nhiệm. Đa tạ công tử tín nhiệm, ta nhất định không phụ công tử kỳ vọng. Đỗ Cấu gật đầu một cái, không nói gì. Chỉ chốc lát, hai người đi tới Địch Chi Tốn chọn chúng ba cái nhà trước. Đỗ Cấu vòng quanh ba cái nhà vòng vo một vòng, lại vào bên trong nhìn một chút. Này ba cái nhà, trong đó có hai cái sát nhau, với nhau thông qua tiểu môn liên thông, một cái khác nhà cũng chỉ là cách một cái đường phố, với nhau cũng không muốn. Thực ra, nơi này nhà hơn phân nửa đều là như vậy, mỗi hai cái nhà liền cùng một chỗ, sau đó cùng còn lại nhà dùng đường phố chắn. Này ba cái nhà bây giờ trên căn bản ra tường viện cùng mấy gian có chút phá nhà cũ ngoài ý muốn. Không có thứ gì, những địa phương khác cũng đều không khác mấy, cũng không khá hơn chút nào. Bất quá Đỗ Cấu rất hài lòng, ngược lại đường chiều nhà ở đều không tốt hơn chỗ nào. Còn không bằng tự xây dựng lại, như vậy tiết kiệm phá hủy rồi. Ngươi một sẽ đi làm đi, trước làm ra một khoản tiền tới. Sau đó lấy ra 1.000 sâu, coi như là cho ta mượn, sau đó dùng khoản tiền này cho ta đem hai cái này nhà mua lại. Đoán riêng ta sổ sách, sau đó đi tin tức viện lấy một khoản tiền, đem bên cạnh hai cái nhà mua lại, coi như là tin tức viện tạo giấy in xưởng. Khoản tiền này theo lý bọn họ ra, cuối cùng còn lại tiền lại dùng đến mua còn lại đất, sổ nợ này. Đoán là lúc sau liên hiệp xưởng, về phần trước dùng nhân phường ba cái nhà, ngươi và lão Văn câu thông một chút, để cho hắn dùng thương lâu danh nghĩa mua lại, sau đó đem tiền chia ra cho ta cùng tin tức viện. Đỗ Cấu thở hổn hển, nói tiếp, theo sản nghiệp càng ngày càng nhiều, chướng mục cũng càng ngày càng nhiều, ngươi phải giúp ta phân chia ra, phân biệt nhớ kỹ. Hiện đang minh xác rõ ràng tổng cộng có món nợ. Thương Minh Trà Lâu coi như là Ngụy Thúc Ngọc đám người. Thương Minh Thương Lâu coi như là Trình Sử Tự đám người. Trừ lần đó ra Tửu Lâu, Lê Viên các loại cũng coi như là chung nhau cầm cổ. Còn có tin tức viện tạo giấy in xưởng muốn đơn độc đứng thẳng chướng mục. Mộc Lan Đường, Thú Doanh đoán riêng ta, đơn độc mở tài khoản. Cuối cùng cái này liên hiệp làm phường, tạm thời ký đến cá nhân ta chướng mục, chờ ta chắc chắn người hợp tác lại nói, ngươi có thời gian đem những này chướng mục sửa sang một chút. Cũng đem ta trước nợ tiền độc lập đi ra, miễn thời điểm được đến trả tiền lại còn rối loạn,